Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317: Cao đoan quay chụp. May mắn sau cùng tại La Mạch cùng nhiếp ảnh tổ, đạo cụ tổ thương lượng, hợp mưu hợp sức về sau, cuối cùng tìm được một cái biện pháp. Cái kia chính là đem những này sụp đổ đi ra ngoài đồ vật dùng cao su pha lê, trái cây các loại không có gì lực sát thương đồ vật thay thế. Sau đó, đem dùng khí heli làm động lực khí áp pháo giấu đi. Chụp thời điểm sẽ dùng khí áp pháo đem những này cao su pha lê cùng trái cây, đạo cụ chờ đợi xem đứng lên tựa như là thế giới mảnh vụn đồ vật duy nhất một lần bắn ra đến. Thông qua máy quay video chụp đặc biệt góc độ về sau, liền có thể hình thành thế giới toái phiến bay múa đầy trời tình cảnh. Mà đây dạng điều kiện tiên quyết là cần tính toán tốt những vật này phun ra thời điểm quỹ đạo. Tuyệt đối không thể phun đến La Mạch cùng Trương Mộng Nhã hai vị diễn viên. Cũng không thể phun đến tại phụ cận những quần chúng diễn viên đó bọn họ. Cho nên ở nơi này một tuồng kịch thời điểm, cần trước giờ có người đến tính toán tốt khí heli khí áp pháo đến lúc đó phun ra những vật kia quỹ đạo, miễn cho những vật này khắp thế giới bay loạn, hoặc là làm bị thương người nào. Kịch tổ bây giờ là thuần túy không thương nổi trạng thái, có thể chịu không được dày vò. Mà trước đó La Mạch cùng đạo cụ tổ mạnh nhất phàm hỏi bọn hắn quỹ đạo yêu Mỹ có hay không tính toán hoàn tất. Mà mạnh nhất phàm nói với La Mạch ngày thứ hai kiểm tra một chút liền có thể sử dụng. Nói chính là cái này đồ dùng biểu diễn sự tình, dù sao cũng không thể ra cái quái gì sai lầm. Đồng thời, tuồng vui này không chỉ là tại dạng này đạo cụ phun ra bên trong tồn tại nhất định kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn. Đang quay nhiếp trên cũng tồn tại kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn. Mà đang quay nhiếp lên kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn, chủ yếu cũng là đi tới Trung Đại Tuấn bọn họ nhiếp ảnh tổ bên này. Trung Đại Tuấn hiện tại mang mang lục lục. Cũng chính bởi vì chuyện này, lại đo thoáng một phát góc độ. Trung Đại Tuấn bây giờ đã là nhiếp ảnh tổ bên này tổ trưởng. Bất quá hắn bên này ngược lại là có hai cái địa vị cơ hồ có thể nói là ngự trị ở bên trên hắn nhiếp ảnh phương diện gia hòa. Bọn họ là đến từ Mỹ Quốc, là chế tạo Avatar đoàn đội phái tới bên này 3D thực đập cố vấn. Còn có một cái khác thì là 3D thực đập cố vấn kiêm IMAX thực đập cố vấn kiêm phổ thông quay chụp cố vấn. Cái thứ hai tuy nhiên nghe hàm cấp rất dài, nhưng trong thực tế hắn bởi vì nghiên cứu nhiều, ngược lại không có cái thứ nhất như vậy chuyên tinh. Ở nước Mỹ bên kia tựa hồ cũng không có cái thứ nhất đáng tiền. Bất quá hắn am hiểu đồ vật không ít, đối với kịch tổ mà nói cũng có được không nhỏ trợ giúp. Được rồi, nhiếp ảnh tổ bên này Trung Đại Tuấn mấy tên thủ hạ nhao nhao hồi phục. Yong Dae Nâng chính mình cũng ở đây cùng những người khác cùng một chỗ khảo sát máy quay video một ít gì đó. Ha ha, chuông, ta nghĩ ngươi cần cùng các ngươi ánh đèn câu thông một chút. Vừa mới ở một bên đo quang cố vấn, Pele đi tới, nói với Trung Đại Tuấn. Người biết, ta không hiểu nhiều các ngươi lời nói. Tuy nhiên có sự tình ta cũng không thể không nói. Hiện tại cái hiệu quả này đánh ra đến cũng không thành. Thân yêu La Mạch đạo diễn nói với chúng ta cần đánh ra mộng cảnh chân thực cảm giác. Được rồi, Pele, ta đã biết. Trung Đại Tuấn nghe được câu này về sau, dặn dò thủ hạ mấy câu. Tiếp theo tới cùng đăng quang tổ câu thông. Trung Đại Tuấn là có thể nghe hiểu được Anh ngữ. La Mạch cũng không biết hắn học thế đó. Tuy nhiên này làm sao nói cũng là một cái tin tốt. Chỉ ít để cho Trung Đại Tuấn có thể cùng những này nước Mỹ tốt hơn câu thông. Sau đó học được nhiều thứ hơn. Tỉ như bọn họ sẽ tiến hành đoạn này tốc độ cao nhiếp ảnh. Trung Đại Tuấn thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Lại qua hơn 50 phút đồng hồ, bên này bố cảnh cuối cùng là hoàn thành. La Mạch lúc này đi đến máy giám thị trước mặt, sau đó dùng bộ đàm hỏi thoáng một phát Trầm Đan. Trầm Đan, tình huống thế nào? Học trưởng, đều có thể. Trầm Đan nhìn thoáng qua, sau cùng xác nhận thoáng một phát, tiếp theo nói với La Mạch. Đều tốt, vậy là được. La Mạch nghĩ nghĩ căn dặn Trầm Đan nói ra. ngươi lại đi chằm chằm thoáng một phát những quần chúng diễn viên đó. Đừng để ý tới hắn da vàng vẫn là da trắng. Đợi lát nữa này nhất định phải làm cho bọn họ nghe theo chỉ huy. Ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đừng để cho bọn họ làm loạn. Loại này hao người tốn của màn ảnh. Phế một lần cũng là một số tiền lớn. Được rồi, học trưởng, ta lập tức qua bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Trầm Đan nhanh chóng đáp ứng. Chờ một lát quay chụp dùng là tốc độ cao nhiếp ảnh. Tốc độ cao nhiếp ảnh thành bản lại so với giống vậy quay chụp cao hơn rất nhiều. Cho nên mỗi một lần quay chụp không đối đều sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Lại nói, những này khí heli khí áp pháo phát xạ ra ngoài đồ vật. Tuy nhiên đến lúc đó có thể kiếm về hai lần lợi dụng. Nhưng trung gian cũng phải cần rất nhiều thời gian. Nếu như đến lúc đó không thể một lần qua lời nói. Lần nữa lại tới một lần. Thời gian này cũng chậm trễ. Tiền tài cũng chậm trễ. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến Inception tại nước Pháp quay chụp kế hoạch cũng không phải là không thể. Cho nên, La Mạch giữ gốc cũng là hai đầu qua. Tốt nhất tranh thủ một đầu qua. Về sau, Trầm Đan cẩn thận thi hành La Mạch mệnh lệnh. Tại cùng La Mạch nói chuyện qua một lần về sau. Có thể nói, Trầm Đan hiện tại xem như hoàn toàn không dám có quá nhiều những thứ khác niệm đầu. Hắn hiện tại cánh chim không gió. Rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể làm loạn. Bất quá chỉ quên lông cánh đầy đủ rồi. Hắn tổng loáng thoáng cảm giác được. La Mạch cũng không khả năng sẽ ở trên người mình thỏa hiệp cái quái gì không có cách. La Mạch điện ảnh cũng là chính hắn độc lập đầu tư độc lập chế tác. Chính mình căn bản không cái quái gì có thể uy hiếp hắn đồ vật. Trầm Đan đến nơi này một bên. Bắt đầu lần nữa cho vai khách mời bọn họ giảng bộ phim. Không trông cậy vào bọn họ có thể minh bạch cái gì gọi là tẩu vị. Nhưng ít ra phải khống chế bọn họ không thể nhìn loạn. Không thể quấy nhiễu đến ống kính bình thường quay chụp. Đồng thời hắn cũng lưu lại nơi này nhìn xem đám người kia. Cho nên, bây giờ có thể xem như mọi việc sẵn sàng rồi. La Mạch lúc này lại nhìn xem Trương Mộng Nhã nói. Mộng Nhã, đợi lát nữa, ngươi sẽ có mấy cái bên trong cảnh màn ảnh. Cho nên khuôn mặt của ngươi biểu lộ sẽ phản ứng rất rõ ràng. Ngươi biết ta ý tứ à? Ta biết. Trương Mộng Nhã khẳng định gật đầu. Bình thường mà nói. Làm màn hình ảnh đặc biệt một người bộ mặt biểu tình thời điểm. Đặt ở mấy tầng lầu cao điện ảnh trên màn hình lớn. Liền sẽ trở nên bị phóng đại. Rõ ràng rành mạch. Khán giả thậm chí có thể thấy rõ ràng diễn viên lỗ chân lông. Ngay tại lúc này. Cũng đặc biệt khảo nghiệm diễn viên diễn kỹ. Mà bây giờ máy quay video nhắm ngay chính là Trương Mộng Nhã nửa người trên. Nhưng cũng cần nàng xuất ra tinh thần đến. Thật tốt đối đãi chuyện như vậy. Được, vậy bắt đầu đi. La Mạch đối bên kia làm một cái ok thủ thế. Sau đó, trường quay thư ký bắt đầu đi ra giới thiệu chương trình. Hai người biểu diễn cũng liền bắt đầu. Mới bắt đầu màn ảnh. Trương Mộng Nhã cần biểu hiện ra nói với La Mạch những cái kia không thể tưởng tượng nổi lời kỳ quái. Cho nên nàng cũng cần suy nghĩ một phen. Có quần chúng diễn viên. Khi nhận được một bộ điện ảnh, dù là chỉ có một câu lời kịch thời điểm, vì biểu diễn tốt, nắm cơ hội này, hắn thậm chí đều có thể tốn hao nửa giờ thậm chí một giờ thời gian đi suy nghĩ câu này lời kịch. Tuy nhiên Trương Mộng Nhã tại hiện tại tràng cảnh này trên đã hạ rất nhiều công phu. Cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Để cho mới bắt đầu đều đi qua. Rất nhanh liền là trọng yếu hơn tốc độ cao nhiếp ảnh giai đoạn. Đây là nơi nào? Đừng hốt hoảng. Người đang tại chúng ta phòng làm việc ngủ. Bây giờ là giấc mơ của ta chia sẻ khóa thứ nhất. La Mạch vừa dứt lời. Đầu này đi qua. Đón lấy cũng là phức tạp nhất cũng là trọng yếu nhất tốc độ cao nhiếp ảnh cùng đạo cụ bay múa thời. Khác, nói đến tốc độ cao nhiếp ảnh, rất nhiều người đối với cái danh từ này có thể có chút lạ lẫm. Nhưng là đối với tốc độ cao nhiếp ảnh có thể sinh ra hiệu quả lại sẽ không lạ lẫm. Tỉ như, chúng ta có lúc sẽ thấy một chút màn ảnh, cũng là một hạt viên đạn bắn giường thép tấm hoặc là bắn xuyên một cái trái táo toàn bộ quá trình. Tuy nhiên bị thả chậm rất nhiều lần, để cho chúng ta có thể tinh tường nhìn thấy viên đạn xuyên qua trái táo, sau đó trái táo nổ tung. Toàn bộ quá trình, tương tự hiệu quả được xưng là viên đạn thời gian, mà viên đạn thời gian cũng là tốc độ cao nhiếp ảnh, một cái rất dễ hiểu vận dụng. Mắt người thời gian phân biệt năng lực chỉ có 1/24s. Nói cách khác, chúng ta một giây đồng hồ năng lượng nhìn thấy 24 nhóm tranh mặt. Theo một cái khác góc độ tới nói, chúng ta một giây đồng hồ thấy được 24 bản vẽ giống. Hợp thành chúng ta thấy được động tác, nhưng là vận động là không nối tục. Có vô số tổ trạng thái tĩnh động tác tạo thành. Thí dụ như chúng ta vứt một khối đá, khả năng chỉ có thấy được thạch đầu tại thiên không chợt lóe lên. Trên thực tế thạch đầu tại trên đường cao tốc thăng quá trình bên trong là có càng nhiều vận động quỹ tích lưu lại, rơi vào mắt người phân biệt năng lực, nhìn không thấy mà thôi. Cho nên điện ảnh nhiếp ảnh cùng chiếu phim tần suất là 24 bức S. Một giây đồng hồ hiện lên 24 bức họa, liền có thể để cho chúng ta thu hoạch được điện ảnh là liên tục. Nhân vật một mực đang động mà không có dừng lại cảm thụ. Nhưng là rất nhiều tốc độ cao vận động vật thể, hoặc là chớp mắt thay đổi hiện tượng, chúng ta liền không cách nào thấy rõ rồi. Mà tốc độ cao nhiếp ảnh cũng là đem loại người này mắt thấy không tới biến hóa cho rõ ràng phơi bày ra, cũng là một quay chụp tốc độ rất nhanh, lộ ra ánh sáng thời gian rất ngắn nhiếp ảnh phương pháp. Mắt người chỉ có thể một giây nhìn thấy 24 bức họa. Tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh lại có thể một giây đồng hồ nhìn thấy mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn bức họa. Sau đó lộ ra ánh sáng tại phim ảnh bên trên, đi qua cọ rửa hòa giải ép, dựa theo một giây đồng hồ 24 bức họa phát ra. Dạng này, người liền có thể thấy rõ ràng loại biến hóa này rồi. Cho nên, tốc độ cao nhiếp ảnh mang ý nghĩa cao hơn thành bản. Đồng thời cũng mang ý nghĩa phức tạp hơn kỹ thuật chụp hình. Là mạch quay chụp Inception. Đập tới nơi này cái này trọng yếu đặc hiệu. Muốn để cho mọi người thấy một thế giới nổ tung hiệu quả. Cũng có thể phi thường trực quan cảm giác được mộng trong không gian là một cái như thế nào, để cho người ta có thể tùy tâm sở dục thế giới. Mà đây dạng tốc độ cao nhiếp ảnh sẽ đem đây hết thể hiện ra đến đặc biệt rõ rệt. Cũng làm cho mọi người có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được loại này khác thế giới sụp đổ lực lượng. Mà đây chút nổ tung toái phiến, tại hậu kỳ sẽ chuyển biến thành 3D hiệu quả. Thậm chí sẽ cho người cảm giác bay vào ánh mắt của hắn một dạng. Ra lệnh một tiếng về sau, khí heli khí áp pháo bắt đầu công tác. Rất nhiều nguyên vật liệu bay lên bầu trời. Một cái tiếp theo một cái. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian. Nhưng là, tại tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh bên trên, đã lưu lại vô số phim nhựa. Những này phim nhựa hậu kỳ sẽ tạo thành cái này để cho mọi người cảm xúc mênh mông đặc hiệu. Mà lần này thế mà phi thường thành công. La Mạch nhìn một chút chiếu lại về sau. Vỗ vỗ Mạnh Nhất Phàm cùng Trung Đại Tuấn bả vai. Bọn họ làm được rất không tệ. Thế mà thật một lần qua. Đây chính là La Mạch trước kia cũng cảm thấy có chút treo thành tựu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.